Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 642, chương 638, Hỏa Thiêu Bốn Phái. Không đếm xỉa đến, trốn, cái khác ba vị tiên nhân cũng là như thế. Lư Ẩu lão quái tuy nói có nghiền ép bọn hắn thực lực, nhưng cuối cùng chỉ là một đạo địa tiên pháp thân, trừ phi một kích miểu sát bốn tiên. Nếu không lấy địa tiên thần thông, tuyệt khó bị đánh giết bị lưu lại. Bát tiên quá hải, các hiển thần thông, thời gian lập lòe, bốn tiên tất cả đều không gặp. Trốn, trốn chỗ nào? Lư Ẩu lão quái sắc mặt như xương, nửa điểm không tha người. Một mặt truy kích, một mặt đem trên tay bốn quyển giang sơn đồ đồng thời triển khai. Lấy trưởng làm đao đột nhiên đánh xuống, quả nhiên lại là bốn tiết cành khô. Muốn chết, Lư Ẩu lão quái bước ra một bước, ra tiểu nhược thủy, đi vào đào sơn bên ngoài. Đốt, hấp tinh thần châm tế ra, chiếu vào đào sơn đại trận tại chỗ nện xuống ầm ầm. Thanh âm vang động trời, kinh động hoàn vũ, đào sơn đại trận lên tiếng liền phá. Từ đâu tới lão quái vật? Đào sơn tiên nhân trong lòng kêu khổ. Không lo được sơn môn, thẳng đem vung tay áo một cái, liền vòng quanh mấy ngàn môn nhân trốn vào phúc địa ở trong. Trong môn phái chân tiên vốn là tử thương hầu như không còn. Nếu ngay cả điểm ấy vốn liếng cũng bị gian ngoài kia điên đạo bà đánh giết, đào sơn coi như coi là thật, chỉ còn hắn một cái, chỉ còn mỗi cái gốc tướng quân. Địa tiên tọa trấn phúc địa, dù là thiên tiên cũng không dám tùy tiện tiến đến, làm cái rùa đen rút đầu. Lư Ẩu lão quái coi là thật không còn biện pháp nào. Tốt tốt tốt, ta nhìn ngươi có thể trốn đến bao lâu. Lư Ẩu lão quái giận quá thành cười, hấp tinh thần châm nằm ngang ở không trung, từ đó phun ra ngàn vạn độc hỏa. Oanh, độc hỏa càn quét, trong chốc lát liền đem toàn bộ đào sơn hóa thành đất khô cằn. Hàng mấy chục, mấy trăm vạn năm kinh doanh, tất cả đều một khi tiêu tán, tính cả những cái này chưa kịp bị mang đi đào sơn đệ tử, cũng tất cả đều bị đốt thành tro bụi, lại như giòi trong xương, dây dưa đại địa. Dù là lại đem đào sơn đoạt lại, nơi đây cũng muốn trở thành một mảnh tử địa tuyệt địa, lại khó đặt chân. Tốt tặc bà, tốt tặc bà. Đào sơn tiên nhân trốn ở phúc địa ở trong nhìn tức thì nóng giận công tâm, suýt nữa một ngụm tâm đầu huyết phun ra ra, lại may mắn tướng môn người đưa vào phúc địa ở trong, thấy độc hỏa đem phúc địa trùng điệp vây quanh thoát khốn không được, cung lạnh dứt khoát ngay tại ở trong đợi, chỉ chờ tổ sư giáng lâm đánh giết lão đạo bà, định dạy ngươi chết không yên lành. Gian ngoài, Lư Ẩu lão quái đốt đào sơn còn chưa hết giận, đi đem trong tay hấp tinh thần châm hướng trên trời ném đi. Lúc này chia ra làm ba, các hướng tam phương lao đi. Hô hô hô, gió lớn thổi ào ào, độc hỏa càn quấy thiên sơn tuyết lĩnh, Bắc Hải nội địa lúc này cũng có hỏa vân đầy trời, ngàn dặm vạn dặm hóa thành đất khô cằn, 10 vạn 500 vạn năm kinh doanh trôi theo nước chảy. Bốn phái mượn ta chí bảo tu hành, lão bà tử không so đo, liền nên mang ơn, bây giờ chí bảo mất đi, cùng bốn phái định thoát không khỏi liên quan, một chút trường nhãn pháp, thật thật giả giả cũng muốn lừa gạt lão bà tử của ta. Tiểu thục sơn cảnh đối Lư Ẩu lão quái tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Bốn phái thậm chí trước đó Lục Thanh Phong đều chỉ coi là cái này chí bảo là trong lúc vô tình lưu lạc tiểu nhược thủy, nhưng Lư Ẩu lão quái lại đem đại hoang sơn đặt ở Nam Hoa giới cách đó không xa, thường xuyên đều đang chăm chú, có chút dị động lập tức liền có thể chạy đến. Những năm gần đây, Lư Ẩu lão quái nhìn rõ ràng trừ bốn phái không còn gì khác thế lực tiên nhân chú ý cùng tiếp xúc đến tiểu thục sơn cảnh. Bất quá chợp mắt công phu, thời gian ngắn như vậy, trừ Đào Sơn bốn phái, còn có cái nào có thể sắp tới bảo đánh cắp, trộm bảo người, ngay tại bốn phái ở trong. Lư Ẩu lão quái trong lòng đốc định, một mặt coi chừng Bắc Hàn Tuyết vực bốn vị này địa tiên. Hư không bên ngoài bản tôn lại đem Nam Hoa giới phong tỏa. Đồng thời đưa tin Đại Hoang Sơn bên trong Khổ Trúc lão nhân, Khô Trúc lão quái trên tay có được từ Độc Long thủy tinh cầu, chỉ cần tặc nhân còn tại Nam Hoa lân cận, liền có thể từ tinh cầu trung tướng tình trạng hiện sắp xuất hiện tới. Mặc dù chỉ biết trải qua không biết tương lai, nhưng nếu như quan sát qua hướng cùng hiện thời tình hình, thoáng như mắt thấy, đến lúc đó bắt cái tại chỗ, nhìn ngươi còn có cái gì dễ nói. Ngoặc kép, Bắc Hàn Tuyết vực, ẩn thân tiềm hành, không lọt âm thanh, Lục Thanh Phong rời đi Tiểu Nhược Thủy, rời xa Đào Sơn, ngay tại hắn rời đi mấy chục vạn dặm về sau, chợt cảm ứng được Tiểu Nhược Thủy trung khí cơ ba động. Đấu chiến phát tiết, lập tức cười, tiếp tục hướng đông nam bước đi. Không một lát, lại có ánh lửa ngút trời, cường đại khí cơ giống như năm tháng. Lục Thanh Phong không ngừng, lại đem Thiên Thính Địa Thị đại pháp thi triển, lúc này nhìn thấy bốn phái thành đất khô cằn. Tiên nhân khốn phúc địa, lại có lão đạo bà mặt lạnh như xương, ngăn chặn bốn phái tiên nhân, nhất thời cười càng hoan. Đáng tiếc, Nam Hoa giới không dung thiên tiên, Lư Ẩu lão quái chỉ có thể hạ xuống một tôn pháp thân. Thực lực mạnh có hạn, không thể đánh giết đem bốn tiên đánh giết. Lục Thanh Phong cười, thầm nghĩ đáng tiếc, nhưng nụ cười trên mặt lại mảy may không ít. Hắn như xuất thủ, lấy thiên ma hóa huyết thần đao lợi hại, tuy có rất lớn tỷ lệ có thể chém giết bốn phái tiên nhân, nhưng sau đó phiền phức không ít, nói không chừng còn muốn phiền phức đại ca xuất thủ tương hộ. Ngày sau còn muốn lúc nào cũng lo lắng Lư Ẩu lão quái như vậy ác độc đạo bà trả thù, khó tránh khỏi nơm nớp lo sợ. Mà dưới mắt đem thế cục trộn lẫn, đem họa thủy đông dẫn, bốn phái địa tiên dù may mắn đào thoát một mạng, nhưng tổn thất nhưng cũng không nhỏ, còn cùng Lư Ẩu lão quái bực này nhân vật kết xuống tử thù, không nói đến có thể không thể đem hiểu lầm giải trừ. Cho dù sau đó biết được là hiểu lầm, nhưng Lư Ẩu lão quái như vậy làm nhục bốn phái, càng đem bốn phái căn cơ đốt thành đất khô cằn, nghĩ đến bốn phái cũng phải cố kỵ mặt mũi, chưa chắc sẽ cùng Lư Ẩu lão quái hòa hảo, hai phe gây thù hằn, kết quả này coi là thật không thể tốt hơn. Tâm tình vui thích, trong lọn tóc, đậu nành lớn nhỏ kim tằm nắm lấy một sợi tóc đáng đến Lục Thanh Phong trước mặt dừng lại, nhảy nhảy nhót nhót, hiển nhiên cũng cao hứng không được. Ha ha, chuyện chỗ này, chỉ chờ diệt thần tiêu phái, liền có thể quay lại Hoàng Phong lĩnh, không thành địa tiên không xuống núi. Người mang trọng bảo bên ngoài, giống như tiểu nhi cầm kim, cuối cùng không an toàn, lại tăng thêm hắn tại Cửu U, Tiểu Thục Sơn cảnh bên trong lịch luyện một phen, một thân đạo hạnh trèo đến đỉnh phong, cũng đến muốn chứng đạo địa tiên thời điểm, mà Tiểu Thục Sơn cảnh bên trong thất bảo hồ lô, càng là khiến Lục Thanh Phong rất là chờ mong. Nghe thấy lời ấy, kim tằm nắm lấy lọn tóc vừa đi vừa về lắc lư, Lục Xí phác sóc càng thêm vui vẻ. Tinh thiên ngoại, Lư Ẩu lão quái mặt không biểu tình, đứng ở hư không, một đạo độn quang đến, hiện ra một vị dáng người thấp bé, hình như xương khô, vừa gầy lại làm lão nhân, không phải người bên ngoài, chính là Đại Hoang nhị lão chi Khô Trúc lão nhân. Tiểu Thục Sơn cảnh dù cũng là tứ giai tiên khí, nhưng cuối cùng hiệu dụng có hạn, mấy chục vạn năm không gặp có thể thành tựu một tôn địa tiên đạo quả, cũng đáng được tiên bà lớn như vậy động can qua. Khô Trúc lão nhân há miệng lên tiếng, thanh âm giống như cây già khàn giọng, bảo vật này chính là Lư Ẩu lão quái mời hắn cùng nhau luyện chế. đối với bảo vật đến tột cùng tất nhiên là rõ ràng. Duy chỉ có không biết cái này tiểu thục sơn cảnh bên trong lại còn có dấu thất bảo hồ lô như vậy. Thiên địa kỳ chân, chí bảo động nhân tâm, Lư Ẩu lão quái dù cùng Khô Trúc lão nhân tịnh xưng đại hoang nhị lão, nhưng xa so với trước kia, kỳ thực cũng không đối phó, dù là những năm gần đây có nhiều hợp tác, cũng đều là theo như nhu cầu mà thôi, là lấy không tiện nói rõ. Lư Ẩu lão quái chỉ nói, tiểu thục sơn cảnh dưới mắt tuy không kỳ lạ, nhưng nếu coi là thật có thể tốc thành địa tiên, ngày sau tinh luyện một phen, đem luyện thành linh bảo, chưa hẳn liền không thể nhanh thành thiên tiên, thậm chí tương trợ chúng ta phá cảnh thăng chức. Lần này nói có lý, bọn hắn những này nhân vật, tu hành không biết bao nhiêu năm tháng, dù trường sinh cửu thị tiêu giao tự tại, nhưng cũng nhất biết khốn đốn bình cảnh, khó có tiến thêm dày vò. Bởi vậy, dài dằng dặc năm tháng đủ loại nếm thử rất nhiều, như tiểu thục sơn cảnh, chính là Lư Ẩu lão quái nếm thử một trong, mặc kệ có thể không thể thành, ít nhất là một con đường. Lư Ẩu lão quái nhấc lên cái này nặng, Khô Trúc lão nhân lại biết tiên bà tính nết, nhất thời cũng không nghi ngờ gì, trở tay lấy ra một cái to như mạch đấu thủy tinh cầu. Không cần Lư Ẩu lão quái thúc dục, lúc này hành pháp chân đạp huyền cương, miệng tụng ma chú, cắn nát ngón giữa, ngậm một ngụm pháp nước, hướng tinh cầu bên trên phun đi, thủy tinh cầu bên trên lập tức lên mây khói, toàn thân trong suốt tinh cầu phía trên, mù sương tựa như mịt một tầng sương trắng. Không lâu sau, mây khói tiêu tán, Lư Ẩu lão quái cùng Khô Trúc lão nhân đồng thời nhìn lại, nhưng thấy thủy tinh cầu bên trên một trận vặn vẹo, mơ mơ hồ hồ toàn không thể gặp. Chuyện gì xảy ra? Lư Ẩu lão quái chừng hai mắt một cái, quay đầu nhìn về phía Khô Trúc lão nhân, cái sau lắc đầu, có lẽ là có cao nhân xuất thủ đảo loạn thiên cơ, hoặc là đánh cắp tiểu thục sơn cảnh người kia có che lấp thiên cơ dò xét đạo hạnh thần thông. Đảo loạn thiên cơ, che lấp thiên cơ, Lư Ẩu lão quái cau mày truy vấn, người cái này thủy tinh cầu huyền diệu vô song, cho dù là thiên tiên nhân vật đều có thể dò xét, chẳng lẽ đường đường kim tiên đại năng sẽ còn ngấp nghé ta kia tứ giai tiên khí hay sao? Nàng trên miệng nói, nhưng trong lòng thì bỗng nhiên trầm xuống. Đúng a, kim tiên đại năng nhìn không lên tiểu thục sơn cảnh, nhưng tiểu thục sơn cảnh bên trong có thất bảo hồ lô, bực này gần với thiên địa linh căn kỳ chân, đừng nói kim tiên, liền xem như hồng hoang ở trong những cái này lừng lẫy nổi danh nhân vật đều muốn tâm động. Nếu thật là kim tiên xuất thủ, sợ là lại không muốn về lý lẽ. Nếu là kim tiên, sao lại cần vẽ vời thêm chuyện? Khô Trúc lão nhân cười nói. Lư Ẩu lão quái nghe xong, nhất thời không hiểu, dừng một chút mới vòng qua cong tới. Nàng cũng là quan tâm sẽ bị loạn, váng đầu. Khô Trúc lão nhân ý tứ rõ ràng là, nếu là kim tiên nhân vật thấy tiểu thục sơn cảnh, tiện tay lấy đi, ai có thể từ hắn trong tay đoạt lại? Đối với một kiện rất là gân gà tứ giai tiên khí, loại này ý nghĩ cũng không sai, nhưng không đúng. Lư Ẩu lão quái cảm thấy đáng chát, kim tiên đại năng thấy tiểu thục sơn cảnh chưa hẳn để bụng, nhưng tiểu thục sơn cảnh bên trong có thất bảo hồ lô, như cái này kim tiên không kiên nhẫn phiền phức, tiện tay đảo loạn thiên cơ xóa đi vết tích cũng có khả năng. Đây chính là tin tức không ngang nhau. Khô Trúc lão nhân vẻn vẹn từ tiểu thục sơn cảnh xuất phát, nói cũng không sai, nhưng Lư Ẩu lão quái biết được chân tướng, không dám bài trừ kim tiên xuất thủ khả năng, nhất thời lo được lo mất, thần thái khó tránh khỏi thất thường. Hưng hoặc là thế gian tu sĩ, nhiều nhất địa tiên nhân vật, trên thân có che lấp thiên cơ bảo vật, lừa gạt được thủy tinh cầu dò xét mà thôi. Khô Trúc lão nhân ngoài miệng tự lo nói, trên mặt cũng không dị sắc, nhưng một đôi mắt nhìn qua Lư Ẩu lão quái, trong lòng lại là nổi lên cười lạnh. Tiểu Thục Sơn cảnh tuy có huyền bí, có hy vọng tu ra địa tiên, nhưng cho tới bây giờ dù sao còn chưa đi ra một cái địa tiên. Đối Lư Ẩu lão quái cũng không phải mọi loại khẩn yếu. Nàng lớn như vậy lên can qua, lại tự loạn trận cước, sợ là bí mật không nhỏ. Thầm nghĩ, Khô Trúc lão nhân cũng có chút hối hận. Lúc trước Lư Ẩu lão quái mời hắn hợp luyện Tiểu Thục Sơn cảnh, cũng không có gì lạ đặc biệt, lý do cũng đầy đủ, hắn còn coi là thật tin. Những năm này, thấy Lư Ẩu lão quái đem Tiểu Thục Sơn cảnh đặt ở Tiểu Nhược Thủy bên trong, mặc cho bốn phái lợi dụng, cũng tưởng rằng tại quan sát cùng nếm thử, lấy về phần, hắn căn bản không nghĩ lấy đi nhìn kỹ một chút Tiểu Thục Sơn cảnh. Bây giờ nghĩ lại, mới phát giác khắp nơi đều là mờ ám, cũng không biết là bực nào bảo vật. Khô Trúc lão nhân nắm lấy thủy tinh cầu, trong lúc nhất thời cũng tâm như mèo bắt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.